Chương 1564, thuận lợi sát thanh. Ta cũng cảm thấy hôm nay quay chụp cái tràng diện này, rất quen thuộc. Nghe được Vi Nghĩ Kiệt, Đường Mạch cu nở dê nhẹ gật đầu, phụ họa một câu, loại kia cảm giác đã từng quen biết, thật sự rất kỳ diệu. Có A nghe được hai người, một bên Vi Nghĩ Hiên lại một mặt không khỏi nhíu nhíu mày lại. Vì cái gì hắn không có cảm giác như vậy, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có thiên phú, vẫn là mình không có dụng tâm nghiên cứu kịch bản đâu? Vi Nghĩ Hiên đương nhiên không biết, mấy người khác đã tại một địa phương khác, diễn dịch qua tuần vui này, còn không chỉ một lần. Bất quá, những ký ức kia liền thâm tàng tại trong đầu của bọn hắn chỗ sâu, nhiều ít giống như đã từng quen biết, là ngươi trong ngộng tràng cảnh mà lại có bao nhiêu trong ngộng cảnh tượng, là ngươi từng chân thực trải qua. Nhưng lại bị ngươi toàn bộ lãng quên đây này, toàn bộ phim từ khởi động máy đến sát thanh, tất cả đều thuận thuận lợi lợi. Đây có lẽ là Vương Niệm Bình quay chụp qua thuận lợi nhất một bộ phim, bởi vì trong phim nam chính cùng nữ chính phần diễn, thế mà chưa từng nở dê qua, tất cả đều là một đầu qua. Đối với tình huống như vậy, liền Đường Mạch chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, ngược lại là Đường Mạch người đại diện vì chuyện này vui vẻ rất lâu quả nhiên. Cùng lấy thực lực phái đoàn làm phim chính là đề cao diễn kỹ. A ngươi xem chúng ta nhà Đường Mạch, diễn kỹ này nào chỉ là nâng cao một bước ra cả bộ phim. Số 0NG, tin tức này nếu là truyền đi, phải có nhiều hành động đường kim trong vòng giải trí nam minh tinh, trừ Tưởng Lệ Hành, ai dám nói mình có thể số 0NG chụp xong một bộ phim tại người đại diện mình âm thầm ý ý thời điểm, Đường Mạch lại chạy tới một địa phương khác. Tiêu tỷ, chụp xong cái này phim ngươi còn có cái gì làm việc sao? Đường Mạch chủ động tới đến Kiều Tuyết Quân trước người, hỏi thăm một câu. Hai người ở cái này trong phim ảnh là nhân vật chính, vẫn là vai diễn tình nhân, cho nên đối với tay kịch đặc biệt nhiều. Tại hợp tác với Kiều Tuyết Quân thời điểm, Đường Mạch một mực có rất cảm giác kỳ quái, cái loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, giống như là hai người rất sớm đã quen biết đồng dạng. Ta khả năng còn muốn xuất ngoại, tạm thời sẽ không tiếp cái gì công tác mới. Nghe được Đường Mạch tra hỏi, Kiều Tuyết Quân hướng về phía hắn mỉm cười. Lúc này Kiều Tuyết Quân đã sớm tìm Tưởng Lệ Hành giải khai phong ấn, cho nên nàng biết Đường Mạch muốn cùng mình nói cái gì, hắn muốn tìm tự mình làm hắn hạ cái album mới MV bên trong nhân vật nữ chính. Công việc này, Kiều Tuyết Quân sẽ không nhận. Có lẽ, quay chụp cái này toàn bộ phim quá trình cho Kiều Tuyết Quân rất nhiều hồi ức tốt đẹp, làm cho nàng rõ ràng cảm thấy người bình thường tình yêu. Nhưng là, nàng rất biết rõ, Đường Mạch không phải mình thích loại hình. Mà Đường Mạch hảo cảm đối với mình cũng là bởi vì nhập kịch quá sâu, nàng từ đầu đến cuối không phải lý trí thông minh Thẩm Tuyết, mà hắn cu nở dê không thể nào là lạnh lùng thâm tình Âu Dương Lăng. Phim quay chụp xong, giấc mộng này liền nên tỉnh. Nếu như Đường Mạch cá tính thật chính là mình thích, Tiêu Tuyết Quân không ngại cùng hắn thử cùng một chỗ, càng không ngại hắn chỉ là cái phàm nhân. Nhưng là, đã chân chính Đường Mạch không phải mình thích loại hình, cái kia cần gì phải cho hắn cái gì hy vọng cùng ám chỉ đâu há. Dạng này A nghe được Tiểu Tuyết Quân trả lời, Đường Mạch hơi có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh hướng về phía nàng hơi cười, nhiều nghỉ ngơi nhiều một chút cu nở dê tốt, hy vọng về sau còn có thể có cùng tiểu tỷ ngươi cơ hội hợp tác. Ân, sau này hay nói đi. Tiểu Tuyết Quân trả lời vẫn là rất lạnh nhạt, rất lạnh lùng. Ai? Xem ra Tuyết Quân nàng thật sự không thích Đường Mạch cái kia loại hình. Cách đó không xa, Ninh Hoan Tâm một mực chú ý đến hai người bên kia động tĩnh, nhìn thấy Kiều Tuyết Quân cự tuyệt Đường Mạch, nàng khẽ thở dài một cái. Không biết Tuyết Quân thích nam nhân như thế nào đâu.